Lạc Ly nhẹ nhàng mà đi, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình không cách nào tới gần phi tiên. Ở trước mặt địa tiên, cho dù mình và đối phương chỉ cách nhau trong gang tấc, chỉ cần không đụng tới đối phương không đếm xỉa gì tới mình. Nhưng mà tới gần phi tiên, còn cách cả trăm trượng nghìn trượng, phi tiên sẽ như cảm nhận được có vật thể tới gần, mặc dù bọn họ không thấy mình, nhưng mà sẽ có một loại tiên thiên cảnh giác. Thậm chí có phi tiên trực tiếp phát ra tiên thuật bên người Lạc Ly, diện tích vạn dặm, lôi đình vô tận vang lên, may mà chân lý chi bào phòng ngự tất cả, Lạc Ly lông tóc không bị tổn thương. Lạc Ly bỏ qua việc quan sát bọn họ từ cự ly gần, xoay người bay về nơi xa. Bay ra 10 vạn dặm, một bước bước ra, trong nháy mắt Long Điệp thông thiên, biến mất vô ảnh, rời khỏi mảng tinh hải này. Các ngươi tự mình ở đây chậm rãi tìm đi, ta đi đây, ta về nhà đây. Trải qua thông chân đạt linh, Lạc Ly phát hiện Long Điệp thông thiên của mình cũng khác. Hiện tại một bước tương đương với 10 bước lúc trước, hơn nữa bất luận các phương diện thực lực của mình đều là bạo phát trên diện rộng. Gia viên xa xôi kia càng lúc càng gần, Lạc Ly phi độn. Đường xá bắt đầu, dọc theo đường đi này Lạc Ly kinh qua vô số. Gặp được tiên linh quá kỳ dị, xem tông môn tiên giới đại chiến, phi độn qua nơi nguy hiểm của tiên giới, kỳ ngộ tồn tại quỷ dị, nhìn thấy kinh thiên thần thú kia. Một bước chạy bộ đến, một bước này, đột nhiên Lạc Ly thấy một cỗ thủy. Cốc truyện audio.com, khí, cách chương.